5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, kết quả kiểm tra. Cũng không có vấn đề gì, Lục Nguyên Anh nhìn xem những người này đều đâu vào đấy đối với Tô Thần tiến hành kiểm tra. Chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng, bọn hắn mang tới máy móc hơi nhiều, cuối cùng cái lưu Tô Uyển một người. Những người còn lại cũng xuống lầu dưới, uống trà. Ngọc Tiên pha tốt nước trà cho tất cả mọi người đưa một bát. Lục Nguyên Anh bưng nóng hổi bát trà, nhìn xem bốc lên bạch khí, làm thế nào cũng nuối không trôi. Tiểu Thành a, ngươi cho cha mẹ ngươi gọi điện thoại, để bọn hắn đừng có gấp tới. Lục Thương Thành liền giật mình, sau đó gật đầu. Trên thực tế lúc nghe Tô Thần muốn xin phép nghỉ 10 ngày lúc, Trương Mỹ Huệ liền mua phiếu tới, tính toán thời gian hẳn là đêm khuya mới có thể đến trên trấn. Nhanh hơn nàng chính là Lục Thương Ẩn, cái này người khác trong mắt vội vàng truy bạn gái con nhà giàu giờ phút này đã lái xe chạy đến. Trước đó liền phát tin nhắn cho Lục Thương Thành, ra ra, ngài uống chút trà đi, ngồi xuống. Không cần lo lắng như vậy, này làm sao có thể để cho ta không lo lắng a? Lục Nguyên Anh thán khẩu khí, mang theo oán trách nhãn thần nhìn lướt qua Tô Trần Dục cùng Ngọc Tiên. Cuối cùng vẫn buồn buồn ngồi xuống, trên mặt đất những cái kia ướt sũng dấu chân đã biến mất. Mưa bên ngoài lại bắt đầu giả rích 23 dưới, nhưng trong phòng lại tựa hồ như cũng không trước đó rét lạnh. Lục Nguyên Anh ánh mắt rơi vào bát trà bên trên, suy nghĩ có phải hay không trà nóng nguyên nhân. Trên lầu vang lên xốc xếch tiếng bước chân, ngay sau đó là công tác nhân viên chuyển máy móc thanh âm. Một đám người trùng trùng điệp điệp đến, lại trùng trùng điệp điệp rời đi. Lục Thương Thành đưa bọn hắn rời đi, quay người liền nhìn thấy một cỗ nhìn quen mắt xe. Ca, thần thần không có sao chứ? Lục Thương Ẩn liền dù cũng không chống đỡ bận bịu xuống xe chạy tới. Hai người vào nhà liền nghe Lục Nguyên Anh ghét bỏ hừ lạnh. Tiểu tử ngươi tới làm gì? Còn ngâm một thân mưa. Yếu hại thần thần cảm mạo ta đánh gãy chân của ngươi. Nói tới nói lui, Lục Nguyên Anh vẫn là đem trên tay trà nóng đưa tới. Uống điểm nóng, đi đi hàn khí, ra ra ta không lạnh. Lục Thương Ẩn từ chối, bất quá bị Lục Nguyên Anh ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm rất nhanh cười ngượng ngùng cái này. Hai cái uống xong, cha, có thể giúp ta chuẩn bị trên nước tới sao? Tô Uyển trên lầu hô hào, đám người bận bịu lại đánh trên nước đi. Tô Thần thân thể nho nhỏ co quắp tại trên giường, như đun sôi con tôm nhỏ đồng dạng cong lưng, ôm mầu gối. Nhỏ nhỏ trên đầu giờ phút này tóc cũng bị đánh ướt, dính tại trên da đầu. Ai nha, làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi? Tô Trần Dục bước lên phía trước. Tô Uyển lắc đầu, vừa rồi bắt đầu liền một mực xuất mồ hôi, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cha, thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng bên trong thanh âm rung động vẫn là rõ ràng. Lục Thương Thành có chút kinh hoàng. Tô Uyển chưa hề dạng này yếu ớt qua. Không có việc gì, đừng lo lắng vớ vẩn. Không phải nói với ngươi thuận theo tự nhiên sao? Tô Trần Dục an ủi nàng, quay đầu nhường Ngọc Tiên đem Tô Uyển kéo, tự mình lau lên Tô Thần thân thể đến. Cái tiếp xúc hắn liền kinh ngạc. Tô Thần thân thể nóng hổi nóng hổi. Ta lại đi chuẩn bị nước. Lục Thương Thành quay người xuống lầu. Lục Thương Ẩn cũng vội vàng đi theo xuống dưới. Lục Nguyên Anh yên lặng tựa ở trên tường lẳng lặng nhìn. Một chậu chậu nước chén thay đổi. Tô Thần trong thân thể tiết ra mồ hôi không còn là trong suốt, ngược lại mang theo nhiều ô trọc. Tất cả mọi người ăn ý không nói chuyện. Một cái tiếng đồng hồ. 2 giờ, chỉnh một chút 12 giờ. Phụ trách lau người chỉnh một chút luôn 2 lần. Tô Thần trên thân tiết ra mồ hôi lúc này mới dần ngừng lại. Lục Thương Ẩn nhìn xem Tô Uyển cùng Tô Trần Dục thuần thục cho Tô Thần thay mới quần áo cùng đệm chăn, tiến đến Lục Thương Thành bên tai nhỏ giọng hỏi: "Ca, Thần Thần cứ như vậy nhỏ một đứa bé, từ đâu tới nhiều mồ hôi như vậy a? Cái này không thể nào mất nước a." Ngậm miệng, "Ta là lo lắng Thần Thần." Lục Thương Ẩn chừng Lục Thương Thành một chút, lại lặng lẽ tiến đến Lục Nguyên Anh bên người. "Ngươi xem Thần Thần hiện tại ngủ được nhiều hương thơm a. Không cho phép đánh thức hắn." Lục Thương Ẩn liên tục hai lần kinh ngạc, ủy khuất ba ba tiến đến Tô Uyển bên người. "Đại tẩu, muốn hay không cho Thần Thần uống nước a? Miệng ngươi khát à nha? Ta xuống dưới cho ngươi nấu điểm uống trà." Ai, mắt thấy Tô Uyển xuống lầu, Lục Thương Ẩn có chút nhụt chí. "Ta không phải ý tứ này a." Tô Trần Dục thân mật cho tiểu gia hỏa đem chăn đắp kín. Đối với mệt mỏi đại gia cười cười, "Hẳn là không sao, ta lưu tại nhìn bên này, các ngươi đi nghỉ trước đi." "Kia bổ nước." Lục Thương Ẩn còn chưa nói xong liền bị Lục Thương Thành kéo đi. Xuống lầu dưới nhìn thấy Tô Uyển mỉm cười bưng lên trà. Lục Thương Ẩn nghi hoặc: "Đại tẩu, Thần Thần thật không có sự tình sao?" "Yên tâm đi, ta sờ qua, hết sốt, thể nóng cũng lui ra đến, không có vấn đề lớn." Tô Uyển nói nhìn về phía Lục Thương Thành: "Chờ một lúc người dẫn hắn đi trên trấn lữ điếm ở lại đi." "Lục gia gia, bên này có gian phòng, ngươi nghỉ ngơi trước, bận rộn nửa ngày thời gian, giờ phút này đã là 3 giờ sáng." Lục Nguyên Anh dù sao lớn tuổi nhịn không được, uống một chút trà liền đi nghỉ ngơi. Lục Thương Thành kéo chạm lấy Thương Ẩn đi ra cửa, nghi ngờ đưa tay cảm thụ một cái. "A, mưa tạnh nha." Tô Uyển đi tắt cửa sân, thu dọn chỉnh tề mới lên lầu. "Cha, ta cùng Thần Thần cùng một chỗ ngủ. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta xem đã không sao. Ngươi cũng nghỉ ngơi, đừng một mực mở to mắt." "Được." Tiểu viện tử cuối cùng một chiếc đèn dập tắt. Tô Uyển chậm rãi nghiêng người, đem Tô Thần ôm vào trong ngực. Nàng nguyên bản rất tinh thần, chóp mũi ẩn ẩn có cỗ hương thơm quanh quẩn, rất nhanh liền chìm vào trong giấc ngủ. "Mẹ, rời giường rồi." Tô Uyển là bị Tô Thần thanh âm thanh thúy đánh thức. Tiểu gia hỏa sáng sớm liền bắt đầu trên giường lanh lợi. Gặp Tô Uyển ngủ được chìm, liền tiến đến bên tai nàng hô lớn một tiếng. Hắn kêu một tiếng này, lầu trên lầu dưới tất cả đều đánh thức. Tô Trần Dục cùng Ngọc Tiên vội vàng đứng dậy tới đẩy cửa ra. Nhìn thấy Tô Uyển một mặt bất đắc dĩ lau con mắt, Tô Thần tiếp tục trên giường nhảy nhót, kia sức sống dáng vẻ gọi hai người không khỏi nở nụ cười. Dưới lầu Lục Nguyên Anh chống quải trượng đi lên, thấy thế vội vươn tay: "Ai nha Thần Thần nha, người cũng hù chết Tằng Gia Gia." "Tằng Gia Gia, ai?" Lục Nguyên Anh đem Tô Thần ôm cái đầy cõi, lòng lúc này mới an tâm lại. "Thần Thần hiện tại còn buồn ngủ hay không?" "Không khốn a, từng 693 ra ra, Thần Thần muốn đi mua sầu riêng." Đám người nghe vậy sững sờ, cùng nhau cười. "Cái này tiểu gia hỏa." Tô Trần Dục bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Nguyên Anh cũng không để ý, dắt tiểu gia hỏa tay liền muốn xuống lầu. "Thần Thần muốn mua, Tằng Gia Gia cùng ngươi đi a." Mấy người thu dọn một phen mở ra cửa sân, liền nhìn chạm lấy Thương Thành cùng Lục Thương Ẩn cùng Trương Mỹ Huệ chờ ở bên ngoài. Lục Thương Ẩn nhìn thấy Tô Thần lập tức giang hai tay ra. Tiểu gia hỏa nhảy lên liền nhảy đến trong ngực hắn. Lục Thương Ẩn cái chán đụng đụng Tô Thần: "Thần Thần không có phát sốt nha. Thần Thần thân thể tốt ra đây." "Đúng, Thần Thần thân thể tốt ra đây." Xoắn suýt một muộn trên Vương Chính Vũ nhận được điện thoại kinh ngạc một lát, rất mau gọi trên đại lưu. Tô Thần phát trực tiếp ở giữa lại lần nữa mở ra. Thần mẹ nhóm nhau nhau tràn vào, liền nhìn tiểu gia hỏa híp đại nhãn tình: "Lục Lục ca ca, Thần thần không muốn lê, muốn sầu riêng cùng quả xoài. Thế nhưng là cái này lê tiện nghi a. Thần thần có tiền, không mua tiện nghi, kia thần thần mượn thúc thúc ít tiền có được hay không? 10 khối, như thế keo kiệt a. Quen thuộc sung sướng tràng cảnh nhường mọi người nhất thời an tâm. Lục Thương Thành cúp máy điện thoại tiến đến Lục Nguyên Anh bên người nói thầm 2 câu. Lại đi đến Tô Huyền bên người. Kết quả kiểm tra ra, toàn thân khí quan xương cốt trang phục còn có gen, cũng không có vấn đề gì. Tô Huyền một bữa, nhíu mày, cái này sao có thể? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.